Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321: Sika lần thứ nhất bạo thanh âm. Thất Thất giúp Sika đem hai viên tỏi trồng đào lên, phóng tới ban công nơi hẻo lánh trên sàn nhà hong khô. Sika cực kỳ không yên lòng, còn xác nhận rất nhiều lần xung quanh không có cái khác tiểu côn trùng tới ăn vụng nó. Sika cùng Thanh Nịnh chờ lần này trung thu qua đi, nó liền đem mới tỏi trồng xuống. Chờ sau này Sika cùng Thanh Nịnh trưởng thành, lại đem Sika cho Thanh Nịnh đưa qua, Thanh Nịnh liền tự mình lưu lấy. Ban đêm lúc ăn cơm, Vương Huệ Tố đặc biệt cho Sika lưu cái bé heo chân. Thịt kho tàu phải thơm ngào ngạt, kẹp đi ra phóng tới Sika trong chén. "A, đây là ban thưởng ngươi trồng tỏi công lao." Vương Huệ Tố nói. "Mili, cô." Vương Huệ Tố điểm một cái Mili cái đầu nhỏ, nói: "Ngươi không có phần ăn, ngươi cái này tham ăn thỏ, nếu là lại vụng trộm chạy đến phòng bếp ăn vụng rau quả, ta liền đem ngươi thịt kho tàu." Mili sợ hãi, trong lòng tự nhủ chính mình rõ ràng lén lén lút lút đi, làm sao lại bị phát hiện. Tranh thủ thời gian như một làn khói chạy về Thất Thất gian phòng, trốn đến trong chăn không chịu đi ra. Thất Thất buồn cười nói: "Làm sao lại nha, Mili mới sẽ không ăn vụng rau quả. Ta mua thức ăn chọn đều là xinh đẹp đồ ăn, thả trên mặt bàn, ban đêm hái thời điểm liền phát hiện nhiều thật nhiều cái răng miệng. Trong nhà lại không có chuột, khẳng định là bé thỏ con ăn vụng thôi." Vương Huệ Tố vừa bực mình vừa buồn cười. Ngu xuẩn Mili nếu là trực tiếp đem một gốc đồ ăn đẩy ra ngoài ăn hết, nàng có lẽ sẽ không phát hiện. Giống như rất nhiều đồng học thường xuyên sẽ phát hiện chính mình thiếu một đầu bít tất một dạng. Bởi vì thiếu một đôi bít tất ngươi cũng không biết. Mili sợ hãi bị phát hiện, liền một chiếc lá cắn một cái, liền dẫn đến trong túi đồ ăn mỗi cái lá cây đều bị gặm một cái. Cái này không thì càng thêm dễ dàng bị phát hiện nha. Sika nhìn lấy chính mình bát bên trong bé heo chân không có ăn, tiếp tục trông mong mà nhìn xem trong đĩa heo chân. "Còn chưa đủ ngươi ăn à?" Vương Huệ Tố đâm đâm nó đầu lớn nói. "Sika ăn cơm rất ít, nó khẳng định là muốn ăn tỏi." Thất Thất vừa nói, một bên theo trong đĩa lựa đi ra hai viên so sánh hoàn hảo tỏi, kẹp đi ra phóng tới Sika bát bên trong. "Vẫn là Thất Thất hiểu ta, ta chính là muốn ăn tỏi mà thôi, lại không phải muốn ăn heo chân." Sika liền không trông mong nhìn lấy, đắc ý mà bắt đầu ăn cơm. Ăn trước một khỏa tỏi, tỏi cùng heo chân cùng một chỗ thịt kho tàu buồn bực một giờ. Hấp thu nước tương hương vị, cùng sinh ăn cay giòn khác biệt, biến lại thơm lại nhu, tỏi thơm lại nồng nặc. Liền xem như chính mình gần nửa năm này tới cần mẫn khổ nhọc khao cực khổ a. Sika trước kia không có làm qua việc nhà nông, hiện tại biến thành nhàn nhã con mèo lớn, liền nghĩ chính mình nếu là có một mẫu đất liền tốt. Ngày thường có thể trồng một chút thích ăn đồ ăn, nếu là gặp được trưng thu, còn có thể kiếm lời một khoản tiền đâu. Đem hai viên tỏi ăn xong, Sika liền bắt đầu gặm heo chân. Heo chân muốn ôm gặm mới thơm, đùi gà muốn toàn bộ ăn mới tốt ăn, khoai nướng đâu cũng muốn tại giữa mùa đông thời điểm vừa ra lò lấy trước đi ra ủ ấm tay, lại chia đôi tách ra, cho một nửa cho người bên cạnh, cùng một chỗ a lấy tức giận ăn mới có nhất tư vị. Sika gặm xong heo chân, nhỏ chảo chảo cùng miệng liền biến bóng nhẫy. Nó đến Thất Thất bên chân, dùng quần của nàng lau miệng, lại xoa xoa tay, lại cảm thấy không đủ no bụng, liền ủi ủi Thất Thất. "Mèo ô oa." Thất Thất cúi đầu xem xét, Sika còn có thể thấy được nàng mắt bên trong đối con mèo nhỏ sủng ái đâu. "Nhanh kẹp cho ta nhiều một khối heo chân a." "Sika, ngươi muốn chết rồi, nhất định dám dùng quần của ta lau miệng. Đêm nay ngươi liền giúp ta đem quần rửa sạch sẽ." "Sika, mèo ô." Ngoặc kép, ngày mốt mới là Tết Trung Thu, Lý Dụ Dân quyết định xế chiều ngày mai lại trở về. Rốt cuộc nhỏ nghỉ dài hạn, buổi sáng vẫn là rất kẹt xe. Thân là giáo sư, trường học tự nhiên là có phát bánh trung thu, mang về ba hộp khác biệt hương vị bánh trung thu. đều là Tô Nam so sánh nổi tiếng từ lâu xuất phẩm. Đến lúc đó liền mang về quê quán đi, vì để tránh cho lãng phí. Năm nay trong nhà chính mình cũng dứt khoát không mua bánh trung thu. Hiện tại nhân gia không giống lúc trước, bánh trung thu đã sớm ăn ngán vị. Bình thường mua bánh trung thu đều là cầm đi đưa người. Tết trung thu tiễn đưa bánh trung thu thích hợp nhất. Lý dụ dân cũng thu không ít đồng sự tiễn đưa bánh trung thu. Đêm nay lại mang về 5 hộp. Hương vị cũng là đủ loại. Nhiều như vậy bánh trung thu tự nhiên là ăn không hết. Chỉ có thể chuyển tay lại đi đưa người. Muốn thực tế tiễn đưa không đi ra cũng ăn không hết. Chỉ có thể lãng phí hết. Cũng làm cho Vương Huệ Tố rất là đau lòng. Đều là hơn 100 khối tiền một hộp bánh trung thu đâu. Cứ như vậy lãng phí hết. Thất Thất ăn ngán thời điểm nàng sẽ không ăn. Lý dụ dân cũng không thích ăn. Cũng chỉ có chính nàng đang cùng bánh trung thu đánh trận. Cuối cùng bánh trung thu không ăn xong. Người ngược lại là ăn đến nhiệt khí phát hỏa. Nghe chuyện mới nói có trường học trong phòng ăn còn dùng bánh trung thu tới làm đồ ăn. Cũng làm cho Vương Huệ Tố kích động. Bất quá Lý dụ dân cùng Lý Vãn Thất cũng không muốn bữa bữa ăn bánh trung thu hắc liêu lý. Tranh thủ thời gian bỏ đi nàng cái này đáng sợ suy nghĩ. Tại sao lại mang về nhiều như vậy bánh trung thu a? Mang về quê quán bọn hắn cũng ăn không hết. Lại được lãng phí hết. Vương Huệ Tố chỉnh lý trong nhà bánh trung thu. Không khỏi nhà rãnh nói. Đây đều là ngươi đồng sự tiễn đưa. Ngươi chuyển tay thay cái đồng sự đưa qua nha. Lý dụ dân nhìn lấy báo chí. Nói. Cái này đâu được a? Đều là đồng sự. Giữa lẫn nhau khẳng định đều tiễn đưa. Cầm cái này đồng sự tiễn đưa một cái khác đồng sự. Bị người nhận ra nhiều không tốt. Ngươi buổi sáng ngày mai không trả đi thị trường đánh mặt trược nha. Cầm đi đưa cho Lưu tỷ các nàng. Cũng là một phần tâm ý. Vương Huệ Tố mắng. Các nàng mới không muốn đấy. Trước mắt ta đi đánh mặt trược. Các nàng một người mang 2 hộp bánh trung thu. Còn muốn nhét cho ta. Ta đều không có cầm. Lý dụ dân nhớ tới cái gì. Buông xuống báo chí nói. Ta trở về thời điểm nhìn đến dưới lầu cửa hàng tiện lợi giống như có thu về bánh trung thu. Tựa như là theo cân thu. Đến lúc đó nếu là ăn không hết. Liền cầm trở về thu a. Vương Huệ Tố kinh ngạc nói. Còn có cái này phục vụ. Cái này bánh trung thu bảo đảm chất lượng kỳ không dài a. Thu về có thể làm nha. Lý dụ dân lại nâng lên báo chí. Nói. Trường học tiệm cơm không phải biết làm bánh trung thu đồ ăn sao? Có thể đưa đến tiệm cơm đi làm đồ ăn a. Quá thời hạn liền đưa đến heo chàng cho heo ăn. Nói đến heo thời điểm, hắn còn dùng chân thúi lột lột nằm ở ghế sofa ngủ nướng Sika. Sika làm cái nôn khan biểu lộ, tranh thủ thời gian chạy đến Thất Thất gian phòng đi. Thất Thất trong phòng làm bài tập đâu? Đợi tháng sau bắt đầu. Ngoại túc sinh cũng phải lên tự học buổi tối. Hiện tại học tập nhiệm vụ trọng. Thả 3 ngày nghỉ. Bài tập nhiều đến như ngọn núi nhỏ. Lúc 10 giờ rưỡi. Trong nhà liền tắt đèn ngủ. Ban công đối diện Tô Thanh Nịnh mướn phòng ở cũng đen xì. Nàng cùng Trương Nam đều về nhà nghỉ lễ đi. Sika liền tại ban công chơi điện thoại. Thuận tiện lại nhìn mặt trăng. Thổi một chút gió đêm. Nhìn đến Bạch Linh cũng tại tuyến. Sika liền điểm khai nàng khung chat. Biết chơi điện thoại mèo. Tết trung thu, người cùng Hồng Tụ dự định làm sao qua? Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. Không biết a, Tiên Linh đại lục không có Tết trung thu. Mỗi ngày mặt trăng đều là tròn trịa. Tết trung thu chính là nhìn mặt trăng a. Biết chơi điện thoại mèo. Ân, nhìn mặt trăng, ăn bánh trung thu, cùng nghĩ cùng một chỗ người cùng một chỗ. Tiểu hồ ly. Vậy ngươi muốn hay không tới Thấm Vũ Viên tìm người ta? Sika nghĩ nghĩ. Bạch Linh cùng Hồng Tụ ở chỗ này cũng không có người quen. Quá đáng thương. Liền bánh trung thu đều không có đến ăn. Biết chơi điện thoại mèo. Ta muốn về quê quán đâu? Đến lúc đó ngươi cùng Hồng Tụ tới quê quán bên này. Chúng ta cùng một chỗ nghỉ lễ. Tiểu Hồ Ly. Tốt tốt. Ngươi quê quán ở đâu? Biết chơi điện thoại mèo. Đến lúc đó ta cho ngươi phát định vị. Ngươi sẽ dùng hướng dẫn sao? Tiểu hồ ly. Đương nhiên sẽ a. biết chơi điện thoại mèo. Đến lúc đó ta cho các ngươi mang bánh trung thu ăn. Ngươi muốn cái gì hương vị? Cũng hỏi một chút hồng tụ muốn cái gì vị? Tiểu hồ ly, ta nhỏ hơn cá khô mùi vị. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép, chỉ có xá xíu. Sen dung lòng đỏ trứng. Trái cây, năm nhân. Tiểu hồ ly, ta đây muốn xá xíu. Hồng tụ nói muốn ăn năm nhân. Sika liền nhớ kỹ. Đến lúc đó theo trong nhà trộm mấy cái bánh trung thu ra ngoài. Thanh Nịnh tin tức liền đến. Thanh Nịnh, ngươi đang làm gì a? Biết chơi điện thoại mèo. Đang chờ ngươi tìm ta a, Thanh Nịnh. Ta đây nếu là không tìm ngươi đây. Biết chơi điện thoại mèo. Ta đây cũng chỉ có thể tìm ngươi. Thanh Nịnh, hừ, mới không có gặp ngươi đi tìm ta. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi về nhà nghỉ lễ sao? Thanh Nịnh, ừ. Đêm nay không có gấu nhỏ ôm. Ta ngủ không được. Sika gặp qua Thanh Nịnh đầu giường con kia gấu nhỏ. Cực lớn con. Theo nàng thật nhiều năm. Cùng với nàng gian phòng phong cách không đáp cũng liền cái này gấu nhỏ. Mỗi chiều muộn đi ngủ đều muốn ôm. Lại còn cùng gấu nhỏ nói thì thầm. Biết chơi điện thoại mèo. Ai? Thanh Nịnh. Tại sao muốn thở dài a? Biết chơi điện thoại mèo. Nếu như ta 3 tuổi lời nói. Liền có thể nói với ngươi ngươi có thể ôm ta. Nếu như ta 20 tuổi lời nói. Cũng có thể nói ta có thể ôm ngươi. Có thể ta chỉ là một đầu con mèo nhỏ. Cái gì đều làm không được đâu. Thanh Nịnh, vậy ngươi tới nhà của ta a? Ta liền không ôm gấu nhỏ. Ta liền ôm con mèo nhỏ. Biết chơi điện thoại mèo. Cái này không thể được. Thanh Nịnh, đánh người, biết chơi điện thoại mèo. Người ca hát nhất định đặc biệt êm tai. Muốn hay không hát một bài bài hát? Thanh Nịnh, ta rất ít ca hát. Sẽ bài hát cũng không nhiều. Người lại không hát cho ta nghe. Hừ, biết chơi điện thoại mèo. Ta đây hát cho ngươi nghe. Người cũng muốn hát cho ta nghe à, Thanh Nịnh. Tốt, vậy ngươi liền hát. Người hát ta cũng hát tương đương. Thanh Nịnh có chút nhỏ kích động. Tiểu Si rốt cục muốn cho nàng phát giọng nói sao? Nàng lại có chút không tin. Rốt cuộc nhận biết lâu như vậy. Tiểu Si chưa hề cho nàng phát qua giọng nói. Nàng có suy đoán qua Tiểu Si thanh âm. Cũng hẳn là thật ấm áp thanh âm a. Sika thu nhỏ hình thể. Theo nhà mình ban công trực tiếp nhảy tới Thanh Nịnh nhà trên ban công. Nó không có đi vào nhà bên trong. Nhìn một chút trên ban công hoa giấy nhẵn cùng nhỏ dâm bụt. Tìm một chỗ đất trống. Lấy điện thoại di động ra cùng biến âm thanh nơ. Nó không có thiết trí cái mới âm tần. Liền dùng tới lần cái thanh âm kia. Sika thật không có lừa gạt Bạch Linh các nàng. Thanh âm này thật là chính nó a. Sika kỳ thật rất biết ca hát. Liền tuyển một bài điệu cũng là cực kỳ dịu dàng, cố mộng. Nó dụng tâm mà ghi chép phía trước vài câu. Chép xong thử nghe một cái. Cảm thấy còn rất không sai. Liền cho Tiểu Thanh Nịnh phát đi qua. Tô Thanh Nịnh một mực nhìn lấy nói chuyện phiếm giao diện. Thật chờ tới rồi một câu Tiểu Si gửi tới giọng nói tin tức. Trái tim của nàng phanh phanh nhảy loạn. Lúc đầu đã ngồi xếp bằng lên trên giường. Hiện tại lại tranh thủ thời gian nằm xuống. Còn đem chăn mền cực kỳ chặt chẽ đem chính mình bao trùm. Lúc này mới co quắp tại trong chăn lén lén lút lút điểm khai hắn giọng nói tin tức. Cụ ức giống như một cánh cửa sổ, đẩy ra liền lại khó khép lại, ai dẫm qua cành khô nhẹ vang. Lên, đom đóm vẽ lấy vẽ bình phong thơm. Hắn hát thật đặc biệt êm tai. Thanh âm của hắn cùng bài hát này một dạng dịu dàng. Nàng nghe được hắn hát ra cảm tình. Ngắn ngủi 8 câu bài hát từ. Hơn 50 giây giọng nói. Tô Thanh Nịnh nghe 3 lần. Liền trốn ở trong chăn. Che chính mình, che thanh âm. Ống nghe dán thật chặt lỗ tai, giống như là muốn thông qua thanh âm này nhìn đến hắn người. Đi đến bên cạnh hắn, nhìn đến hắn thế giới một dạng, không biết thế nào, Tô Thanh Nịnh con mắt đỏ ngầu, nhất định là khóc, liền nàng cũng nói không rõ tại sao muốn khóc. Đại khái là lâu như vậy, mới lần đầu tiên nghe được thanh âm của hắn a. Nàng lau lau nước mắt, vểnh lên miệng nhỏ. Đè lại nói chuyện phiếm bọt khí. Đem hắn tiếng ca cất giữ. Tiểu Si hỏng phải chết. Cái này rất có thể chính là hắn duy nhất một lần bạo thanh âm. Thanh Nịnh muốn đem thanh âm của hắn giấu kỹ. Biết chơi điện thoại mèo. Giọng nói. A, ta hát cho ngươi nghe. Sau đó đến ngươi a. Thanh Nịnh cầm điện thoại di động lên. Tiến đến bên tai lẳng lặng nghe lấy hắn giọng nói. Chính là không trở về hắn tin tức. Biết chơi điện thoại mèo. Giọng nói. Cố ý không trở về tin tức. Phải hay là không nghĩ chơi xấu a? Hừ. Mới không phải đâu. Ta liền không trở về ngươi tin tức. Dạng này ngươi liền có thể phát thêm cho ta vài câu giọng nói. Ta liền có thể nghe nhiều nghe ngươi thanh âm. Thẳng đến Sika liên tiếp cho nàng phát 5 câu giọng nói tin tức về sau. Thanh Nịnh mới vén chăn lên. Tại bên giường nghiêm túc ngồi xuống tới. Nhấc nhấc tức giận. Rõ ràng bên dưới cuống họng. Cửa sổ bên cạnh ánh trăng vừa vặn. Sáng ngời nguyệt quang tấm hình vào phòng. Nàng hai tay dâng điện thoại. Nhẹ nhàng bắt đầu ca hát. Ai ca âm thanh nhẹ nhàng hát. Ai nước mắt lẳng lặng trôi. Những năm kia hoa đều giao. Làm quá khứ, bọn hắn ôm lấy lẫn nhau nói tốt muốn đối mặt sóng gió. Đại Trương A, nhớ kỹ cho Tiểu Thanh Nịnh tiễn đưa bánh trung thu ăn tương đương. Cảm tạ đang chờ mộng mộng nha 12,000 tệ. Ô mèo vương lòng ngươi tát 40,000 thưởng nha. Mũ gạch dưới mũ. Cảm tạ tình cảm chân thành mạnh dung 2,000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. AS. Cổ mộng. HTTPS. www.youtube.com/watch. V=2UK08WFXM cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.